Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 3, Sosetsu Kazahana điện hạ. Bất quá chính là một cái phổ thông thượng nhẫn mà thôi. Lại dám càn rỡ trước mặt ta, thật không biết rõ nơi nào đến dũng khí. Ishi phất phất cánh tay mình, từ ác ma tiên nhân hình thức trạng thái lui ra ngoài. Cái này ba cái sóng nhẫn. Trừ thủ lĩnh là thượng nhẫn, còn lại hai cái đều là trung nhẫn tầng thứ, cho nên EC mới giải quyết thoải mái như vậy. Đi qua 3 năm phát triển, EC cũng không biết rõ mình mạnh bao nhiêu. Dù sao không có so sánh, thường xuyên hành tẩu tại hoang tàn vắng vẻ địa phương, cả ngày cùng lão hổ dã Kuma làm bạn, thỉnh thoảng đụng phải nhiều chút chân thú. Ngày cứ như vậy đi qua. Bất quá Mỹ thực tế bảo cũng ở đây không ngừng gia tăng giác tỉnh độ. Hiện tại đã là 28%, mà bởi vì Mỹ thực tế bảo dần dần phát triển, EC hình thể cũng là dần dần gần như hoàn mỹ. Toàn thân đều là cơ bắp, không bao giờ nữa là ban đầu đôn béo. Nhưng là những thứ này chẳng qua chỉ là giả tưởng. Chẳng qua là Mỹ thực tế bảo đem số lớn năng lượng chứa đựng tại trong tế bào. Hiện tại EC thể trọng so 3 năm trước đây còn nặng hơn trên hơn 100 cân. EC ăn nghĩa mặc dù không có tu hành đến cuối cùng ăn không có cảnh giới. Nhưng là đã là sờ tới ăn ân bên bờ. Hơi chút khống chế mình một chút hình thể cũng bất quá là đơn giản. Mà ở 3 năm du lịch trong, EC đã từng có một lần nguy cơ sinh tử. Mà cái nguy cơ hết lần này tới lần khác hay là hắn tìm đường chết lấy ra. Đó là EC có một năm từ rút thưởng trong hệ thống rút ra một cái phá lệ cường hãn nguyên liệu. Nấu ăn, nó tên là Quang Huy Bất Tử Điểu. Danh xưng, Quang Huy Bất Tử Điểu. Chủng loại, nguyên liệu nấu ăn loại. Giới thiệu, nghỉ lại tại Lôi Vân trong Lôi Điểu. Bắt được đẳng cấp 75. Nó thịt là phảng phất điện khí đi khắp như vậy mỹ vị. Có thể lệnh tế bào tiến hóa. Lông chim có văng ra lôi điện hiệu quả. Ngoài ra, dùng lông chim chế tác quần áo có lấy thần kỳ hoa mỹ huy hoàng. Cho nên từ xưa tới nay bị làm là chế tác áo cưới như một tài liệu. Vật này chính là EC tìm đường chết từ lam sắc khu vực trên rút chúng nguyên liệu nấu ăn. Xuất hiện trong nháy mắt chính là đem EC đánh trọng thương. Không thổi không nắm, tuy nói có lấy EC khinh thường nguyên nhân. Nhưng là cũng nói rõ ràng cái này nguyên liệu nấu ăn cường hãn. Nếu không phải phía sau Sukaku cảm giác nguy cơ, chủ động đem lực lượng cấp cho EC, lấy cát làm là tuyệt duyên tầng ngăn trở Quang Huy Bất Tử Điểu lôi điện. EC sợ rằng giữ nhiều lành ít, mà lần đó chiến đấu là đang ở lôi quốc phạm vi loại. Chiến đấu trực tiếp đem một tòa đại sơn cho đánh nát. Bất quá cuối cùng EC chỉ là chém đứt Quang Huy Bất Tử Điểu một chân. Chính là khiến nó trốn thoát. EC cũng là nỏ hết đà. Không dám truy kích. Chính là tìm một địa phương đem chân chim nướng tới ăn. Mà như vậy cái chân. Trong nháy mắt chính là nhượng EC Mỹ thực tế bảo giác tỉnh độ gia tăng 3 cái điểm. Lôi quốc thường xuyên có lấy lôi vân. Là Quang Huy Bất Tử Điểu thích nhất cảnh vật chung quanh. Cho nên nó sẽ không rời đi nơi này. Mà một đại đội EC đều không cách nào giải quyết có thể phi đi quái vật. Sẽ cho lôi quốc tạo thành cái dạng gì tai nạn. EC biểu thị phi thường muốn gặp một lần. Đưa cho lôi quốc một cái quái vật. Cũng coi là để báo năm đó thù. Mà khi EC rời đi lôi quốc thời gian. Hài lòng nghe được vân ẩn thôn địa điểm trọng yếu lôi vân hạp nhận được không biết chân thú công. Kích, chết thảm trọng. Nhượng EC cao hứng không dứt, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, đương EC lại nghĩ tới cái này sự tình thời gian, bên tai lại truyền tới tiếng kêu rên, đại điện dưới, người cũng không thể chết nha, bác sĩ, mau tới đây cho điện hạ chữa trị, một cái casin ôm lấy Sosetsu Kazahana thân thể lớn kêu, mà Sosetsu Kazahana đã là đến hấp hối. Cách tắt thở cũng bất quá là 1-2 phút sự tình. Các ngươi tránh ra, để cho ta tới đi. EC rút ra một cái màu hồng dao phay. Là EC từ rút thưởng hệ thống bên trong được đến. Đây là một cái lại làm sống năng lực cực mạnh hải tinh chế tạo dao phay. Mặc dù không là meo xuất phẩm, nhưng là cũng ra từ danh ra tay. Hiệu quả so nham túc giao phay còn tốt hơn mấy lần. Lúc trước EC cùng Quang Huy bất tử điểu chiến đấu. Nếu không phải dùng cây đao này đối với. Đúng, tự sử dụng tô sinh trảm. Khôi phục chính mình thương thế. Còn chưa nhất định có thể cắt đứt Quang Huy bất tử điểu một chân. Mà cái kia Cassin nhìn thấy EC lấy ra một cái hồng đao. Nhất thời chính là bảo hộ ở Sosetsu Kazahana trước người. Người muốn làm gì? Khó nói ngươi cũng muốn giết đại điện dưới. Ta sẽ không cho ngươi như nguyện. EC nghe lỗ tai phiền. Một tay đem người này nói mở. Ta muốn giết các ngươi chẳng qua chỉ là một giây đồng hồ sự tình. Cho nên không cần lo lắng. Ta là tới cứu người. EC nhìn xem muốn gãy khí Sosetsu Kazahana. Sau đó chính là một đao vung dưới. Tại vết thương trên lần nữa chém một đao. Bất quá đao này đi qua. Sosetsu Kazahana vết thương chính là đang từ từ lành. Không có quá nhiều lâu chính là hoàn hảo vô khuyết. EC dùng ngón tay chấm một cái trên huyết tích. Đưa vào trong miệng nếm thử một chút. B hình máu. Không phải ta loại máu. Các ngươi ai là B hình máu? EC hỏi. Sau đó cái kia Cassin nhìn thấy đại điện dưới cổ thuyên càng. Nhất thời đúng là nói. Ta là B hình máu. EC lấy ra từ rút thưởng trong hệ thống đạt được điểm huyệt khí. Tê dại cái này Cassin một cánh tay. Tiếp lấy chính là đối với hắn tiến hành rút máu. Điểm huyệt khí là một loại có thể không bị thương hại tê dại hết thảy sinh vật máy móc. EC nắm trong tay chẳng qua chỉ là nhất cấp bậc thấp điểm huyệt khí. Mà bây giờ EC ngay tại học tập dùng ngón tay điểm huyệt. Đáng tiếc bây giờ còn chưa có thành công. Đem Sosetsu Kazahana thương thế dẹp yên được. EC chính là đem cái kia thượng nhẫn cho đánh thức. Cái này thượng nhẫn vừa mở ra mắt chính là nhìn thấy EC. Bị dọa sợ đến là hai chân như nhũn ra. Đầu đầy đổ mồ hôi. Các ngươi là ai phái tới? EC hỏi. Mà cái thượng nhẫn lập tức run lẩy bẩy trả lời. Đại nhân, ta chỉ là một tại chợ đen tiếp tiền thưởng nhiệm vụ sóng nhẫn. Mà nơi đó quy củ thì sẽ không làm lộ người thuê một chút tin tức. Cho nên, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. EC chính là một trưởng đập nát hắn trái tim. Dĩ nhiên không có dùng. Vậy thì chết đi. Ngược lại ta nhất chán ghét các ngươi đám này tại chợ đen trà trộn sóng nhẫn. Cả ngày liền biết rõ sát nhân. EC quay đầu. Chính là nhìn thấy Sosetsu Kazahana tỉnh lại. Mà cái kia Cassin liền ghé vào lỗ tai hắn huyên thuyên nói một trận. Cuối cùng cái kia Cassin đi tới EC bên người. Đầu tiên là cúc một cung. Sau đó nói. Tôn kính nhẫn giả các hạ. Nhà ta điện hạ phi thường bội phục thực lực ngươi. Hiện tại điện hạ hộ vệ đội ngũ chết thảm trọng lại thêm trên sau đó đường xá gian khổ. Nhẫn giả các hạ có thể hay không đưa chúng ta đoạn đường. Giá tiền phương diện tuyệt đối không thành vấn đề. Không có hứng thú. Ta muốn đến tuyết quốc đi một chuyến. Không có hứng thú đưa các ngươi. EC sau khi nói xong. Chính là nhìn thấy vị này Cassin sắc mặt biến đến vô cùng là cổ quái. Cuối cùng lại cười lên. Ngươi cười cái gì cười? Khó nói ta nói có vấn đề sao? Cassin liền vội vàng cung kính nói. Không phải, nhẫn giả các hạ, ngươi có thể biết rõ mới vừa rồi ngươi cứu dưới là người ra sao vật. EC đã sớm nhìn ra người kia thân phận không đồng nhất như vậy. Bất quá y nhiên nói. Không có hứng thú biết rõ. Ta cứu người xem không là thân phận. Mà là xem ta lúc ấy có cao hứng hay không. Cassin nhất thời cứng họng. Không biết rõ nói cái gì cho phải. Nhẫn giả các hạ. Ta là tuyết quốc Daimyo chi tử Sosetsu Kazahana. Người đã muốn đi hướng tuyết quốc. Vừa vặn cùng bọn ta chung đường. Có thể hay không thuận đường đưa ta đoạn đường. Giá tiền phương diện tuyệt đối nhượng nhẫn giả các hạ hài lòng. Trên đất nằm lấy phong hoa sớm. Tuyết uể oải nói. Nhượng EC đột nhiên nghĩ tới cái gì? Hắn nhìn một chút sắc mặt thảm Haku Sosetsu Kazahana. Nghe danh tự này đột nhiên là nghĩ lên Hokage nhẫn giả đệ nhất bộ kịch trường bàn. Bên trong Koyuki Kazahana phụ thân tự kêu là Sosetsu Kazahana. Bà mẹ nó, không có trùng hợp như vậy chứ. T. tiện tay cứu một người, người chính là một cái nhân vật trọng yếu. Khó nói cái này là nhân vật chính hào quang hiệu quả đặc biệt. Chủ động hấp dẫn hết thảy chuyện phiền toái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.